Thiếp thân đặc công, chương 1851, chúng ta cùng nhau trở về, 1, sống hay chết, góc truyện audio.com. Khi tới chính nguyệt 12, đúng là xuân lễ trong lúc kinh thành khắp nơi tràn đầy vui mừng vẻ, truyền thống xuân lễ gây cho người trừ ra nọ vậy phần hợp nhà đoàn viên ấm áp ở ngoài cũng mang đến rồi vui mừng cùng sung sướng. Lòng Khiếu Thiên nói cấp cho Phương Giật Thiên bọn họ đón gió tẩy trần, đó là trực tiếp mướn xe hướng phía một nhà đại tửu điếm bay nhanh đi. Lãnh Mộng Giao lái xe ở phía sau đi theo Long Khiếu Thiên xe, Phương Giật Thiên ngồi ở phó điều khiển ngồi thượng, nghe thấy khứu từ Lãnh Mộng Giao trên người tán phát ra mùi thơm của cơ thể mùi, nhất thời cảm thấy một trận vui vẻ thoải mái. Đây là một người lãnh diễm mà vừa lại gợi cảm phụ nữ, bất quá Phương Giật Thiên đã vốn là thành công hóa giải nàng mặt ngoài nọ vậy tầng băng cứng, khiến nàng trở thành rồi Phương Giật Thiên bên người một người bề ngoài như trước lãnh diễm nhưng trong lòng nhưng là nhu thuận ôn nhu phụ nữ. Mộng Giao, gần đây Long tổ chuyện bề bộn không vội vàng. Phương Giật Thiên điểm nổi lên cây khói, cười hỏi, coi như là bề bộn ngươi sẽ đến giúp ta hả? Hỏi cũng là hỏi không? Lãnh Mộng Giao tức giận vừa nói. Phương Giật Thiên nhất thời tức cười, nói. Còn đang tức giận, ta nói Mộng Giao, năm trước na hội nhi ta cho ngươi gọi điện thoại cho ngươi đi xuống Thiên Hải Thị cùng nhau lễ mừng năm mới, ngươi cũng không đến. Ta về nhà rồi có được hay không? Cha ta mẹ chỉ có ta như vậy một người nữ nhi đây, ta đương nhiên phải đi về bồi bọn họ. Lãnh Mộng Giao nói, hảo, kỳ thật ta cũng vậy. Tại bề bộn, vừa qua khỏi rồi ban đầu nhị ta đó là lên đường phó ước cùng Kim Cương đánh một trận thẳng cho tới hôm nay trở lại kinh thành. Phương Giật Thiên vừa nói, tiếp tục nói, Mộng Giao chờ ngươi bây giờ chủ trì công việc xong hết rồi như vậy theo ta đi Thiên Hải Thị đi. Chúng ta cùng nhau cuộc sống. Cùng Kim Cương đánh một trận sau khi chấm dứt ta đã vốn là cũng không có gì sự tình. Lãnh Mộng Giao nghe vậy sau khi sắc mặt ngẩn ra chuyển con ngươi mắt nhìn về phía rồi Phương Giật Thiên, trong mắt chớp động một tia ấm áp, lại nói tiếp nàng làm sao không nghĩ theo Phương Giật mỗi ngày Thiên cùng một chỗ, như vậy có thể mỗi ngày chứng kiến Phương Giật Thiên rồi. Quá khứ ngươi nuôi ta có phải hay không? Lãnh Mộng Giao nói, ha, nuôi ngươi rất đơn giản rồi. Được rồi, ngươi có biết hay không, Kim Cương cùng ta đánh một trận sau lúc hắc ám thế giới chung đều thế lực lớn tổ chức thủ lãnh cũng đều lại đây cho ta tống tiền, ngắn ngủn vài ngày bọn họ tổng cộng tặng gần 1 tỷ USD, ngươi nói nuôi ngươi còn chưa đủ. Phương Giật Thiên cười, nói, cái gì, 1 tỷ USD, Lãnh Mộng Giao nghe vậy sau khi sắc mặt cũng nhịn không được giật mình trụ, đổi thành nhân dân tệ nọ vậy nhưng là hơn 7 tỷ hả cũng có thể tiến vào người giàu bảng rồi. Phương Giật Thiên cười, nói thật ra, hắn đối với tiền tài không có gì khái niệm đủ dùng là được tại hắn xem ra trên người nhiều 1 tỷ USD theo hơn nhiều người đồng tiền không có gì khác nhau, huống hồ hắn căn bản không nghĩ tới phải nhận được này bút tiền, xem ra hắn trước đây hoàn lại thật là đánh giá thấp rồi hắn cùng với Kim Cương một trận chiến này viện tạo thành hậu quả cùng sâu sắc ảnh hưởng. Mà lúc này, phía trước mướn xe Long Khiếu Thiên đã là đang Kim Hào Đại Tửu Điếm ngừng lại. Lãnh Mộng Giao khu xe quá khứ cũng dừng lại xe đến, theo sau nàng cùng Phương Giật Thiên tẩu xuống xe. Đại ca, nhân tiện tới nơi này. Góc truyện audio.com, uống rượu, Phương Giật Thiên vẫn nói. Giật Thiên, khó khăn không được ngươi còn có rất tốt ăn Phương. Nếu có chúng ta có thể quá khứ, Long Khiếu Thiên cười hỏi. Không, nhân tiện nơi này đi, chị dâu đâu, đem chị dâu cũng kêu lên đến đây đi, đại ca ngươi chung quy không thể làm cho chị dâu một người ngốc trong nhà đi. Đại lễ mừng năm mới, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm cũng vui mừng mà. Phương Giật Thiên nói, ha, yên tâm, mới vừa rồi mướn xe lúc ta đã cấp nàng gọi điện thoại, làm cho chính cô ta đáp xe lại đây Kim Hào Tửu Điếm. Chúng ta đi vào trước đi, nàng tới hội đánh cho ta điện thoại. Long Khiếu Thiên vừa cười vừa nói. Phương Giật Thiên gật đầu, đó là cùng Long Khiếu Thiên tiểu đao bọn họ cùng nhau đi vào rồi Đại Tửu Điếm bên trong. Rồi sau đó Phương Giật Thiên cấp ở kinh thành Cổ Lão Lục gọi điện thoại, nghĩ muốn đem hắn gọi lại đây cùng nhau uống rượu, không ngờ Cổ Lão Lục tiếp rồi điện thoại sau lúc nói hắn trước mắt tại lão gia cũng không ở kinh thành, không thể làm gì khác hơn là thôi. Đi vào rồi phòng bên trong, điểm thức ăn chút rượu sau lúc đó là bắt đầu tán dóc lên. Đại ca, gần đây Long Tổ sự vụ như trước vốn là bề bộn nhiều việc sao? Phương Giật Thiên vẫn nói, có khỏe không, không có trước kia như vậy bận rộn rồi. Bất quá ta còn là muốn đi chào công việc, Long Khiếu Thiên nói, ta nói đại ca ngươi hay là sớm một chút tìm một người nối nghiệp sau đó lui đi, chị dâu cũng không dễ dàng, lui chức vụ bồi chị dâu cũng tốt. Phương Giật Thiên nói, việc này ta đã ở lo lắng, bất quá này mấy năm nội hay là không được thục. Chờ thời cơ thành thục rồi, ta sẽ lo lắng tả từ ra về. Lại nói tiếp ngươi chị dâu cũng là tại thúc giục ta, vẫn vội vàng, căn bản không dám muốn hai từ. Long Khiếu Thiên nói, Phương Dật Thiên gật đầu, đối với Long Khiếu Thiên nói hắn hoàn lại là có thêm khắc sâu giải thích đang ở Long Tổ đích thật là sự vụ phiền thân, gặp phải trọng đại tình huống như vậy sẽ vốn là một ngày một đêm chiếu cố, một khi có hài tử như vậy hoàn lại thật là rất khó phân ra thân đến theo liêu. Chính tán gẫu, Long Khiếu Thiên nhận được rồi điện thoại, là hắn thê tử Trương Hiểu Như đánh tới được, lúc này Long Khiếu Thiên đó là đi trước đi tiếp Trương Hiểu Như. Trong chốc lát sau khi, Long Khiếu Thiên cùng Trương Hiểu Như đi đến, Phương Dật Thiên thấy thế đó là ha hả cười, nói. Chị dâu chúc mừng phát tài hả, hồng bao đây. Trước kia lễ mừng năm mới ngươi nhưng là cấp hồng bao, bây giờ muốn còn không vãn đi. Ngươi người này, chứng kiến chị dâu chỉ biết muốn hồng bao. Chị dâu hồng bao chỉ ở đêm giao thừa đêm 30 theo mùng một phát, hôm nay chính là không để cho ngươi. Trương Hiểu Như vừa cười vừa nói. Ha ha, đại ca ngươi cũng nên sẽ không nói rồi, xem ta. Tiểu Đao cười tiếp tục nói, chị dâu từng có rồi một năm ngươi vẫn như cũ vốn là thanh xuân xinh đẹp, năm tháng cái thanh này giết heo đao đối với ngươi hoàn toàn không có hiệu quả, một năm năm trôi qua chị dâu một năm năm xinh đẹp thanh xuân, vì ăn mừng chị dâu càng ngày càng tuổi còn trẻ xinh đẹp, có phải hay không đáng cấp một hồng bao vui mừng một chút? Yêu Tiểu Đao, ngươi chừng nào thì học được như thế miệng ngọt rồi hả? Có phải hay không theo Dật Thiên cùng một chỗ đã lâu cũng học được lừa người đây? Bất quá ngươi những lời này chị dâu thích nghe ta nhất định sẽ cho ngươi hồng bao. Trương Hiểu Như cười tươi như hoa, nói. Chị dâu kỳ thật mới. Góc truyện audio.com. Vừa rồi Tiểu Đao câu nói kia là ta cho hắn làm tham mưu tái do hắn nói ra đi. Ta cũng chúc chị dâu càng ngày càng tuổi còn trẻ xinh đẹp, có phải hay không cũng có hồng bao. Lưu Mãnh vừa cười vừa nói. Hảo, hảo ta cũng cho các ngươi hồng bao chính là không để cho Dật Thiên người này. Trương Hiểu Như vừa cười vừa nói. Đại ca, ngươi xem chị dâu như vậy bất công, ngươi bình thường như thế nào giáo dục hả? Phương Dật Thiên cười khổ hỏi. Dật Thiên, ngươi cũng không biết hắn nào dám giáo dục ta. Ta giáo dục hắn hoàn lại không sai biệt lắm. Trương Hiểu Như vừa nói, đó là ngồi ở rồi Long Khiếu Thiên bên người. Không nói rồi, bắt đầu thưởng thức ăn rồi, chúng ta ăn cơm uống rượu. Long Khiếu Thiên vội vàng vừa cười vừa nói. Lãnh Mộng Giao nhịn không được cười, nói. Long đại ca bình thường tại Long Tổ như vậy có uy nghiêm, không nghĩ tới nhưng là sợ chị dâu đây. Ta nói Tiểu Giao, ngươi thân xin mời ngày nghỉ có phải hay không không nghĩ làm cho ta phê chuẩn rồi hả? Long Khiếu Thiên bản khởi mặt nói. Phương Dật Thiên bọn họ nhịn không được cao giọng cười ha hà, Lãnh Mộng Giao cũng là thản nhiên cười, nói. Chị dâu, ngươi xem, Long đại ca lấy quyền mưu tư, muốn uy hiếp ta đây. Tiểu Giao ngươi yên tâm, có chị dâu tại hắn không dám. Trương Hiểu Như vừa cười vừa nói. Đến cũng giơ lên chén, xuân lễ vui sướng, chúc mừng phát tài. Phương Dật Thiên bưng lên chén rượu, cười nói. Rồi sau đó mọi người đó là đều nâng chén, cùng nhau sướng ẩm, chuyện trò vui vẻ đứng lên. Cách chương.